Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, Sử Thượng Trẻ Tuổi Nhất Đế Cấp Cường Giả. Từ Niên ngày thứ hai liền cùng Yến Toa các nàng chào tạm biệt xong, rời đi La Mỗ Thành. Yến Toa các nàng đối với Từ Niên rời đi cảm giác có chút ngoài ý muốn. Mặc dù trong lòng có chút thất lạc, bất quá vẫn là lựa chọn tôn trọng Từ Niên ý kiến. Về phần Hoa Cách Tang, Từ Niên cũng không có thông chi nàng, nhưng mà Hoa Cách Tang nhưng như cũ vẫn là biết được tin tức này. Bất quá nàng nhưng không có lộ diện, chỉ là xa xa nhìn chăm chú lên Từ Niên rời đi. Từ Niên ra La Mỗ Thành về sau, liền một đường hướng nam mà đi. Hắn đích đến của chuyến này chính là Nam Hoang Quận. Lần trước cùng Tư Vũ bọn hắn phân biệt về sau, hắn liền cảm giác được Tư Vũ bọn hắn đi Nam Hoang. Từ Niên cùng Tư Vũ cùng Hắc Phong đều là ký kết khế ước. Lẫn nhau ở giữa đều tồn tại linh hồn cảm ứng. Bất quá bởi vì khoảng cách quá xa, bọn hắn cũng chỉ là cảm giác được một thứ đại khái phạm vi. Cũng không thể cảm giác được minh xác vị trí. Cho nên hiện tại, Từ Niên chỉ có thể tiến về Nam Hoang đi tìm bọn hắn. Theo lý mà nói, Từ Vũ bọn hắn hẳn là sẽ thuận cảm ứng đến tìm kiếm Từ Niên. Thế nhưng là lâu như vậy, Từ Vũ vị trí của bọn hắn nhưng không có tiến hành phạm vi lớn di động. Từ Niên suy đoán, Từ Vũ bọn hắn hẳn là gặp phiền toái gì. Đương nhiên dưới mắt, trọng yếu nhất chính là tìm một nơi trải qua đi thần ma máu tươi hấp thu. Cuối cùng Từ Niên tại Đại Mạc một chỗ gò núi chỗ ngừng lại. Chính là chỗ này đi. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm, tiếp lấy liền ở trong sa mạc khoanh chân ngồi xuống, lấy kia thần ma tinh huyết lấy ra. Ông, thần ma tinh huyết vừa xuất hiện, Từ Niên liền cảm giác được một cỗ năng lượng khổng lồ từ thần ma tinh huyết bên trong tản ra. Từ Niên nhìn xem cái này dòng máu màu vàng óng, trong mắt cũng tuôn ra một cỗ kích động. Tiếp lấy Từ Niên liền không chút do dự, trực tiếp há miệng hút vào. Lấy cái này thần ma tinh huyết nuốt xuống dưới. Theo cỗ này thần ma tinh huyết tiến vào Từ Niên thể nội. Từ Niên liền cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng trong nháy mắt từ kia máu tươi bên trong bọc phát ra, hướng về Từ Niên tứ chi năm xương cốt phun trào mà đi. Thần ma luyện thể quyết trực tiếp vận chuyển. Từ Niên toàn thân tế bào đều phảng phất đang sống, bắt đầu điên cuồng thôn phệ lấy cỗ lực lượng này. Mà cái này máu tươi bên trong nhưng như cũ liên tục không ngừng lóe lên năng lượng. Lực lượng cường đại tại Từ Niên thể nội không ngừng phun trào, như là cầu long, khiến Từ Niên thân thể không ngừng bành trướng. Từ Niên có thể cảm giác được cỗ lực lượng này cho hắn nhục thể mang tới kia cỗ căng đau cảm giác. Liền phảng phất toàn thân hắn tế bào đều bị lập tức no bạo giống như. Bất quá Từ Niên lại là gắt gao cắn răng, không ngừng vận chuyển thần ma luyện thể quyết thôn phệ lấy cỗ lực lượng này. Mà theo cỗ lực lượng này không ngừng bị thôn phệ, Từ Niên rõ ràng cảm giác được thân thể của mình trở nên càng thêm cường hãn. Những cái kia tế bào cường độ cùng năng lực tái sinh đều so nguyên bản cường đại hơn rất nhiều. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, Từ Niên nhục thể không ngừng phát sinh biến hóa. Rất nhanh, Từ Niên tu vi cũng đã đạt đến thể thánh đỉnh phong. Khoảng cách thể đế chi cảnh, cũng liền vẻn vẹn chỉ có cách nhau một đường. Phá cho ta, Từ Niên trong lòng hét lớn, trực tiếp thêm đại thần ma luyện thể quyết vận chuyển tốc độ. Oanh, rốt cục, theo một tiếng như sấm rền tiếng vang, Từ Niên nhục thể rốt cục đột phá đến một cái cảnh giới toàn mới. Một cỗ cường đại trước nay chưa từng có cảm giác, từ Từ Niên đáy lòng tự nhiên sinh ra, cảm giác thật là mạnh. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm, giờ phút này hắn có loại một quyền có thể đánh nổ thiên địa cảm giác. Toàn thân mình tràn ngập vô cùng vô tận lực lượng, nhục thể cường đại cũng muốn so với quá khứ tăng cường rất nhiều. Ông, tiên kiếm trực tiếp xuất hiện tại Từ Niên trong tay. Từ Niên cầm lấy tiên kiếm liền tại trên cổ tay của mình cắt một vết thương. Nhưng mà vết thương này bị cắt, bên trong chảy ra máu tươi bên trong thế mà mang theo một tia cực kỳ mỏng manh kim sắc. Đây chính là thần ma máu tươi. Từ Niên trong lòng kinh hỉ nói. Chờ hắn máu tươi hoàn toàn biến thành kim sắc thời điểm, thân thể của hắn sẽ cường đại đến một mức độ đáng sợ. Không chỉ có như thế, kia bị Từ Niên cắt vết thương, thế mà cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Oanh, Từ Niên tiện tay đánh ra một quyền. Không gian bốn phía lập tức một trận rung động dữ dội. Xa xa biển cát trực tiếp xuất hiện một cái cự đại hố sâu. Cát vàng đầy trời, thật mạnh, cái này tiện tay một quyền. Đều so ta trước đó vận dụng long huyết áo giáp thi triển đại địa quyền uy lực còn muốn lớn. Từ Niên trong lòng kích động lẩm bẩm. Bây giờ thực lực của hắn, tại không sử dụng long huyết áo giáp cùng đại địa quyền tình huống dưới, cũng đã có thể cùng nhị tinh chiến đế cường giả tối đỉnh một trận chiến. Nếu như toàn lực thi triển, liền ngay cả tam tinh chiến đế chỉ sợ đều có thể một trận chiến. Ông, bất quá rất nhanh, Từ Niên não hải liền nhiều một đạo tin tức. Tiếp lấy hắn liền cảm giác được bốn chu thiên địa đối với hắn sinh ra một cỗ cực kỳ mãnh liệt ước. Thúc, đây chính là đế ước. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm. Bây giờ hắn đột phá thể đế cấp độ. Cái này thiên địa tự nhiên đối với hắn sinh ra cực kỳ cường đại ước thúc chi lực. Từ Niên có thể rất rõ ràng, mảnh này thiên địa đối với hắn sinh ra một cỗ cường đại bài xích. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, nơi xa lần nữa truyền đến một tiếng nổ vang âm thanh. Theo cái này tiếng oanh minh vang lên, một cỗ cường đại uy áp cũng tại lúc này áp bách tại Từ Niên trên thân. Cuồn cuộn mây đen không ngừng hướng về bên này phun trào mà đến. Phương viên trăm dặm phạm vi bầu trời hoàn toàn bị cỗ này mây đen bao trùm. Thật mạnh uy áp, cái thiên kiếp này uy áp trọn vẹn so ta đột phá chiến thánh thời điểm cường đại gấp 10 còn không? Chỉ, cái này tối thiểu nhất nhị trọng thiên cấm thiên kiếp đi. Từ Niên trong lòng kinh ngạc lẩm bẩm, mặc dù hắn đã đột phá thể đế cấp độ, nhưng là không trung tràn ngập kia cỗ uy áp, như trước vẫn là để Từ Niên có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Giờ phút này La Mỗ Thành bên trong, tất cả mọi người bị cỗ này cường đại thiên kiếp mây đen cho kinh động. Ngô Phong Lam cùng Yến Toa hai người đứng tại La Thiên Thánh Điện chỗ cao nhất, nhìn phía xa phun trào kiếp vân. Thật mạnh thiên uy, là ai phát động thiên kiếp? Yến Toa nhìn phía xa kiếp vân kinh ngạc hỏi. Mặc dù về khoảng cách ngàn dặm khoảng cách, nhưng là nàng như trước vẫn là có thể cảm nhận được kia cỗ thiên uy áp bách. Còn có thể là ai? Ngoại trừ tiểu gia hỏa kia, còn có ai sẽ đột phá đế cấp liền dẫn tới thiên kiếp? Ngô Phong Lam mở miệng nói ra, mặc dù ngữ khí bình thản, nhưng là đôi mắt chỗ sâu lại lộ ra một cỗ kinh ngạc. Người nói là Từ Niên. Hắn đột phá. Yến Toa trừng to mắt, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Đúng vậy a, ta vừa rồi cũng cảm giác được đại mạc bên trong truyền đến một cỗ đế cảnh ba động. Nếu như ta không có đoán sai, tiểu gia hỏa kia hẳn là thể tu vi đột phá 19 tuổi chiến đế, chỉ sợ tại toàn bộ thiên ngân đại lục ở bên trên đều là tuyệt vô cận hữu tồn tại. Ngô Phong Lam cảm khái nói. Yến Toa nghe nói như thế, ánh mắt cũng là trở nên hoảng hốt. 19 tuổi chiến đế, cái này không khỏi cũng quá câu chuyện đáng sợ đi. Nàng mượn nhờ La Thiên Giáo tất cả lực lượng, có đại quang minh thạch phụ trợ, mới tại 30 tuổi năm đó đột phá đến chiến đế chi cảnh. Thế nhưng là cái này Từ Niên thế mà tại 19 tuổi liền đột phá nhất tinh thể đế. Cái này nếu không phải nàng được chứng kiến Từ Niên yêu nghiệt, chỉ sợ nàng thật đúng là không tin trên đời này còn có thiên phú như vậy người. Hết chương.